Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, vãn phụ bản án cũ tam, chương 47 vãn hồi Chu Hoài nghi phụ thân vãn lợi dân trong tay có phạm tội tập đoàn đại lão bản. Tương quan chứng cứ, mới có thể bị diệt khẩu, còn có vì cái gì bố trí hành động chung, phụ thân hắn tự tiện hành động không nghe chỉ huy. Này hết thảy khác thường đều như là xác minh hắn trinh thám ơ siêu, giết hại ta phụ thân đào phạm. Vẫn luôn không có bắt được, 5 năm nhiều trước ta không thể chịu đựng được, ngầm chính mình tuần tra, cũng tra được cái này phạm tội tập đoàn thượng, bất quá cái này án tử thuộc về độ cao cơ mật. Lại đã kết án, nội võng ta thân phận quyền hạn vô pháp hoàn nguyên điều ra năm đó hành động bố trí toàn bộ chi tiết. Khi đó ta chỉ nghĩ bắt lấy đang lẩn trốn ngại phạm. Bằng vào quan hệ tra được một đoạn không bị lục tiến hồ sơ video, vãn hồi Chu từ từ nói, thẩm. Phán đã đắm chìm ở cái này đại án tử chung. Nghĩ đến lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tiêu diệt Chu khẩu sau lưng hung thủ, này video cùng. Nhạc phụ chết có quan hệ có phải hay không? Chu này manh mối nhất định liên lụy đến người nào, vãn hồi Chu nhìn trong tay báo tang. Trầm mặc hạ rồi sau đó gật đầu, nói, là một đoạn di động quay chụp video, ta phụ thân xảy ra chuyện khi hiện trường, hung đồ liền thọc ta phụ thân 3 đao, thủ pháp thực lưu loát, ta phụ thân phản ứng mau tới đã trùng yếu hại, bắt lấy người, trước khi chết nói biết các ngươi lão bản còn sống, ngày hôm sau ta qua đi. Hồ sơ kho liền tìm không ra này đoạn video, biến mất vô tung vô ảnh, như là chưa từng xuất hiện quá, phạm tội tập đoàn lại lợi hại. Cũng không thể xông vào cục cảnh sát hồ sơ kho gian lận. Trừ phi bọn họ có người chính là ở cục cảnh sát. Hơn nữa vị trí không nhỏ ta nhận thấy được Vân Thành bên trong có phạm tội tập đoàn thẩm thấu. Bất quá cái gì chứng cứ đều không có. Lúc sau ta tới rồi Yến Thị tham gia Thiếu Lôi hôn lễ. Sau đó liền đã xảy ra nổ mạnh, trở lại Vân Thành lúc sau vài lần hành động rất nguy hiểm. Thượng cấp bộ môn điều ta đi tra khác án tử, ta ngầm lại tra phụ thân án tử đã cái gì đều tra không đến. Sạch sẽ, lúc sau có giang giang, đi tới Yến Thị, vãn hồi chú ít ỏi mấy ngữ. Thẩm phán lại nghe ra này 5 năm Chu dẫy dụa cùng không thể nề hà ta có đôi khi cũng sẽ hoài. Nghi có phải hay không ta nghĩ nhiều. Mãi cho đến hôm nay, vãn hồi Chu ánh mắt chậm rãi kiên định xuống dưới, lúc ban đầu thật nhỏ điểm. Đáng ngờ chỉ là làm hắn hoài nghi, mà hôm nay sở hữu manh mối đầu mâu đều chỉ hướng về phía 8 năm trước án tử Chu. Ngươi phải về Vân Thành sao? Vãn hồi Chu Trinh lăng hạ, rồi sau đó nói, ta phụ thân di vật hẳn là cất giấu quan trọng chứng cứ. Ta muốn đi tìm xem, nhất định có cái gì quên đi ta bồi ngươi cùng đi, thẩm phán ngữ khí kiên định nói, nghĩ nghĩ. Vãn hồi Chu không có cự tuyệt, gật đầu, Yến Thị gần nhất gió êm sóng lặng không có gì án tử. Thị cục cảnh sát lại dương thứ mặt mũi, Khương Hoàn giống như hứa hẹn như vậy. Thương Hảo sau ở TV thượng tiếp thu phỏng vấn, thuyết minh khoảng thời gian trước bị bắt cóc cảnh sát cứu ra hắn thập phần cảm tạ vân vân. Mạnh mẽ tán dương thị cảnh sát cục phá án hiệu suất. Đối với công ty đưa ra thị trường sẽ tạm thời hoãn một chút. Yêu cầu hoàn toàn chuẩn bị tốt, vương cục gần nhất tâm tình hảo. Đi chỗ nào đều là vui tươi hớn hở, vãn hồi Chu thỉnh nghỉ dài hạn phải về một chuyến Vân Thành. Vương cục cũng phê thực nhanh nhẹn, chỉ là vui đùa dường như hỏi. Hồi Chu A, ngươi nên sẽ không này vừa đi liền không trở lại đi. Cục trưởng, chỉ là xin nghỉ, ngài yên tâm ơ siêu, vãn hồi Chu nói, vương cục lúc này mới cười ha hả nói. Vội lâu như vậy, là nên phóng cái đại giả hảo hảo nghỉ ngơi, cảm ơn cục trưởng, vãn hồi Chu từ cục trưởng văn. Phòng ra tới, đi xuống lầu. Phát hiện đại văn phòng mọi người không đi vội đều nhìn chằm chằm hắn xem. Cũng không ai nói chuyện. Vãn hồi Chu hỏi Ngô Cường, các ngươi này làm sao vậy? Đội trưởng, ngài có phải hay không phải về Vân Thành? Ngô Cường thanh âm đều mang theo không tha, vãn hồi Chu gật đầu. Mọi người lập tức một bộ xong rồi biểu tình. Không khí nhất thời có chút trầm thấp, vãn hồi Chu nghĩ nghĩ mới biết được mọi người nghĩ sai rồi. Mở miệng nói, ta là xin nghỉ hồi Vân Thành có chút việc tư, còn sẽ trở về, thật tốt quá. Quân ca đều nói vãn đội sẽ không đi, đúng vậy. Vãn đội sẽ không đi, không khí lại náo nhiệt lên. Điền quân bất đắc dĩ nhìn về phía vãn hồi Chu nói. Đội trưởng, ta đều nói, bọn họ không tin, xem ngài mới vừa đi tìm vương cục. Mai Lị nghe được ngươi cấp nhà trẻ gọi điện thoại cấp Giang Giang xin nghỉ. Vì thế truyền đến truyền đi liền biến thành vãn đội muốn điều đi, rốt cuộc phá án suất như vậy cao. Siêu, bọn họ này tiểu địa phương vãn đội thật là chịu thiệt, đội trưởng. Ngài muốn phóng đại giả đi Vân Thành, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ngài chiếu cố mời chúng ta ăn cơm. Ngài đi phía trước chúng ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm đi. Ngô Cường mở miệng hỏi, liền sợ bị vãn đội cự tuyệt, tất cả mọi người nhìn vãn hồi Chu, bởi vì gia đình nguyên nhân. Vãn hồi Chu trời sinh bằng hữu quan hệ đạm, thích chuyện gì đều giấu ở trong lòng chính mình cân nhắc. Không yêu cùng người biểu đạt chia sẻ chính mình cảm xúc. Tuy rằng có Giang Giang sau ở cải tiến, nhưng là cũng đối mặt thân nhất người, cùng đồng sự ở chung không đến nửa năm, từ ban đầu ở chung ma hợp. Mọi người lén bất mãn, đến bây giờ không tha, vãn hồi Chu trong lòng mang theo ấm áp, gật đầu cảm tạ đại gia hảo ý, mọi người hoan hô. So vãn hồi Chu thỉnh ăn cơm cao hứng, tuyển cuối tuần đồng sự liên hoan. Vãn hồi Chu tuyển địa phương, là gia thực địa đạo món cay Tứ Xuyên tiệm ăn, hương vị hảo lượng lợi ích thực tế giá cũng không quý. Mọi người hi hi ha ha nói đội trưởng cũng quá bình dân. Bọn họ bình quán không kém tiền, Mai Lị cũng đi theo xen mồm cười nói không được còn có nàng cái này thổ hào. Đại gia ha ha nhạc vãn hồi Chu lời nói không nhiều lắm. Trên mặt mang theo ý cười, nghe đại gia nói chuyện phía mơ siêu màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, mọi người ăn uống no đủ trên mặt còn mang theo ý cười. Ra món cay Tứ Xuyên quán gió thổi qua, mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Mới phát hiện đã trễ thế này, vãn hồi Chu làm uống xong rượu đừng lái xe, hỗ trợ kêu xe hoặc là coi trọng top 5 top 3 kết bạn lên xe lúc này mới yên tâm mơ siêu mới vừa còn. Vô cùng náo nhiệt đám người chỉ chốc lát tán xong rồi. Vãn hồi Chu tại chỗ đứng sẽ, hắn vẫn luôn sống ở 30 tuổi, bất lão bất tử, một ngày nào đó sẽ rời đi Yến Thị. Nhưng hiện tại hắn thích thượng này tòa tiểu thành thị, chờ Giang Giang lại lớn hơn một chút, điền quân bọn họ có thể một mình đảm đương một phía. Lại chuyển tới một cái khác thành thị, đang ở xuất thần, nghe được Giang Giang giòn giòn thanh, ngẩng đầu liền nhìn đến ven đường thẩm phán không biết khi nào lái xe tới rồi. Giang Giang ở phía sau bày dò ra cái đầu, trong tay phủng cái kem gặm đến một miệng đều là ba ba. Lên xe lạp, vãn hồi Chu lên xe, mới phát hiện xếp sau còn thả rất nhiều đồ vật, Giang Giang ngồi ở bên cạnh, vô cùng cao hứng liếm kem ốc quế, hỏi, ba ba có muốn ăn hay không? Ngươi ăn đi, vãn hồi Chu chú ý tới kem ốc quế lượng không nhiều lắm là nhi đồng phần ăn, bên cạnh. Thẩm phán nói, ta hôm nay mua một buổi trưa đều là cho nhạc mẫu mang yến thị lễ vật ngày mai hồi Vân Thành. Khó trách hôm nay hắn muốn đi liên hoan, thẩm phán không có cùng lại đây, ngược lại chủ động mang Giang Giang dạo thương trường chơi. Vãn hồi Chu nhìn kia đôi lễ vật, nói, quá nhiều, không nhiều lắm, không nhiều lắm mơ siêu, thẩm phán nói. Lúc này mới nơi nào cùng nơi nào, ta liền như vậy một cái mẹ, đương nhiên muốn mão đủ kính mua, vãn hồi Chu nghĩ đến thẩm phán hai vị phụ thân. Mặt chữ ý tứ tới nói. Thẩm phán nếu là cùng hắn kết hôn thật đúng là một cái mẹ. Nghĩ đến này vãn hồi Chu cười một cái. Ta mẹ hẳn là sẽ thực thích ngươi, ba ba. Lão ba còn cấp xe mặt sau trang rất nhiều, Giang Giang ăn luôn cuối cùng một ngụm kem. Chính mình vọt ướt khăn giấy lau tay. Một bên nói, ngày mai là có thể thấy nãi nãi sao? Ta tưởng nãy nãy, ngày mai giữa trưa là có thể nhìn thấy, Vãn Hồi Chu nói, thẩm phán ở bên lái xe. Trên mặt Hạt khẩn trương, nói, Chu Chu, ta bắt đầu khẩn trương. Ngươi nói ta mẹ có thể hay không bổng đánh Nguyên Ương chê ta là cái nam nhân sẽ không đẻ trứng a? Vãn Hồi Chu, ngươi ở trên mạng tra xét cái gì? Lần đầu tiên tới cửa bái kiến nhạc mẫu loại này đề tài, thẩm phán lộ ra cơ trí cười. Nói, vì để ngừa vạn nhất, ta còn nhìn lần đầu tiên tới cửa thấy bà như thế nào biểu hiện mang cái gì lễ vật, Vãn Hồi Chu. Nhẹ giọng bật cười, không có an ủi thẩm phán cái gì. Từ thẩm phán Hạt khẩn trương, đĩnh hảo ngoạn, sáng sớm hôm sau, ăn qua bữa sáng, ngày hôm qua mua lễ vật chỉnh chỉnh tề tề bày biện hảo. Vãn Hồi Chu mới nhìn đến thẩm phán mua nhiều ít, mặc dù như vậy thẩm phán còn lẩm bẩm thiếu không đủ. Còn không có cấp tiện nghi thúc thúc mua tối hôm qua ở trên giường. Tuổi trẻ tiểu chó săn thẩm phán quấn lấy Vãn Hồi Chu làm xong sinh mệnh đại hài hòa sau. Nói chuyện phiếm khởi Vãn Hồi Chu nói đến trong nhà, mẫu thân Tô Hồng tái hôn, cha kế họ Tề, hắn kêu một tiếng Tề thúc, cũng là làm buôn bán. Trong nhà có một nhi một nữ, đều là vợ trước sinh, vợ trước ung thư chết bệnh, không quan hệ này đó đủ rồi, Vãn Hồi Chu nói, Giang Giang đã cõng bọc. Nhỏ, nhảy nhảy lộc cộc nói, ba ta được rồi, chúng ta mau trở về xem nãi nãi đi, ngươi là tưởng nãi nãi tiểu tiền tiêu vặt đi. Vãn Hồi Chu nhàn nhạt hỏi, Giang Giang gương mặt phiếm hồng. Bĩu môi nói, đều do lão ba. Hắn tiêu hết ta tiền tiêu vặt còn thở dài, bên cạnh rối rắm khẩn trương thẩm phán vừa nghe tức. Khắc không vui, đi nắm Giang Giang gương mặt, nói, ngày hôm qua kem ai cho ngươi mua, còn có tạc gà món đồ chơi, Giang Giang phồng lên gương mặt. Cuối cùng vẻ mặt nhận thua một phen bổ nhào vào thẩm phán. Ôm thẩm phán đùi, kêu, lão ba, thẩm phán Mỹ tư tư ôm Giang Giang thuận mau, nói. Này còn kém không nhiều lắm mơ siêu trực tiếp đem người ôm đặt ở hậu tòa từ Yến Thị xuất phát đi. Cao tốc, đến Vân Thành cũng muốn 3-4 giờ, nhưng là không biết thẩm phán như thế nào khai. Hơn 1 giờ liền đến Vân Thành hạ cao tốc, Vãn Hồi Chu điều hảo hướng dẫn. Đêm qua đã cùng mẫu thân đánh quá điện thoại, hôm nay trực tiếp qua đi, 10 giờ. Thẩm phán xe ngừng ở công viên đầm lầy bên khu biệt thự. Nơi này là Vân Thành phú quý khu, thiên nhiên ướt mà khai phá thành công viên, hoang vắng đều là lùn kiến trúc biệt thự đán. Thẩm phán nhìn mắt, phát hiện không tồi, nói, Chu Chu, nơi này còn khá tốt, về sau ngươi tưởng trở về chúng ta cũng mua cái, về sau lại nói, Vãn Hồi Chu nói xong. Xem thẩm phán, đừng khẩn trương đều tới rồi cửa, tiến đi, Chu Chu ngươi thật là cái xinh đẹp tiểu đứa bé lanh lợi. Ngươi như thế nào biết ta khẩn trương, thẩm phán nhận mệnh phát động xe khai đi vào. Một bên lải nhải nói, cũng không biết trên mạng ý kiến dựa không đáng tin cậy. Ta hôm nay mặc như thế nào? Xếp sau Giang Giang tay nhỏ chống thịt gương mặt, tiểu đại nhân nói, nãi nãi nhưng hảo, nãi nãi thích ta, ngươi rất tốt với ta một chút, nãi nãi cũng sẽ thích ngươi, ha ha, thẩm phán phun tào trở về. Đô đô đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bàn tính. Ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ ta đều chơi dư lại, hai chỉ lại giang lên. Khi nói chuyện tới rồi biệt thự cửa, ấn chuông cửa. Bảo mẫu mở cửa, nói, thái thái, Vãn tiên sinh đã trở lại, thẩm phán ngồi ở chủ điều khiển không dám động. Liền nhìn đến một vị ăn mặc áo thun dép lê trung niên A-di từ trong môn ra tới. Không hóa trang tố nhan tóc ngắn, nhìn qua thực lưu loát giỏi giang, làn da bạch, điểm này giống Chu Chu, tuổi lên rồi, nhưng là tướng mạo không sắc bén ngược lại thực ôn hòa, thẩm phán. Xuống xe, Vãn Hồi Chu đã xuống xe, đứng ở bên cạnh gõ cửa xe, hai mẹ con chào hỏi. Tô Hồng đã hoan thiên hỉ địa từ xếp sau ôm Giang Giang xuống dưới. Giang Giang nhào vào Tô Hồng trong lòng ngực làm nũng kêu nãi nãi Giang Giang rất nhớ ngươi nha. Thẩm phán tay chân cứng đờ xuống dưới. đứng ở tại chỗ, nhìn Vô Nịnh Nọt dường như Phì Đô Đô hơi có điểm hâm mộ. Sau đó chờ Tô Hồng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, mẹ. Ta rất nhớ ngươi nha, thẩm phán há mồm liền nói, vãn hồi chu. Tô Hồng cũng ngây ngẩn cả người. Này hảo hảo mà đại tiểu hòa tử như thế nào lung tung gọi người, thẩm phán đệ nhất thanh kêu lúc sau. Cũng không sợ hãi, hắn bộ dáng lớn lên hảo. Hôm nay trang điểm tinh thần tuổi trẻ, lộ ra tám viên nha nhiệt tình nói. Mẹ, ta là Chu Chu bạn trai. Ta kêu thẩm phán, Tô Hồng bị thình lình xảy ra tin tức tạp choáng váng. Không thể tin tưởng nhìn về phía bên cạnh nhi tử, vãn hồi Chu thần sắc không thay đổi. Như cũ đạm nhiên, nói, thẩm phán, người ta thích, giang giang một vị khác ba ba, về trước ra lại nói, Tô Hồng cũng là dự nghiệp bằng hai bàn tay. Trắng thành công nữ sĩ, mưa mưa gió gió trải qua quá nhiều, thực mau chấn định xuống dưới. Đặc biệt nhi tử đã mở miệng nói lời này, hồi Chu không phải cái sẽ nói giỡn người, đặc biệt là loại chuyện này. Tô Hồng tâm tình phức tạp, trên mặt không hiện mang theo tươi cười, nói, tiên tiến ra môn, lại ôm giang giang, yêu thương không thành, vui tươi hớn hở nói. Nãi nãi hôm nay chuẩn bị đều là giang giang thích ăn. Giang giang ghé vào nãi nãi trong lòng ngực, thần sắc vô cùng cao hứng hướng về phía tại chỗ thẩm phán le lưỡi, thẩm phán quay đầu. Chu chu, ta có thể tấu Phì Đô Đô mông sao? Ta mẹ thực thích ngươi. Đi vào trước nói chuyện, vãn hồi Chu Trần An nói, phòng khách tề hạ một đôi nhi nữ cũng ở. Từng người mang theo hài tử, mọi người gặp mặt, khách khách khí khí chào hỏi. Vãn hồi Chu kêu một tiếng tề thúc, cấp giới thiệu thẩm phán. Mọi người khách khí có chút mới lạ, vừa thấy ngày thường liên hệ không nhiều lắm cái loại này, thẩm phán nhìn như vậy không khí. Nháy mắt minh bạch Chu Chu nói lễ vật có thể ý tứ. Quả nhiên là tiện nghi thúc thúc, không giống hắn, hắn là quý lão ba. Hết chương.